Chương 817, Ảt Cả Nìn đề phòng. Phở Lì gồng hai lần kỹ năng, trực tiếp liền đem dở hiệu bờ lạ dự kẻn đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Bài đủ thiên vương cùng chuẩn thiên vương chi ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng chi lớn. Tăng thêm phở lì gồng lần thứ hai ẹ ạt ở hay là khắc chế bờ lạ dự kẻn mặt đất hệ kỹ năng, cho nên tại sản ở tặc hoàn toàn không có phát huy hiệu dụng về sau, liền dứt khoát chớp mắt nằm trên mặt đất. Lạc Ninh đem phở lì gồng thu hồi, sau đó ngẩng đầu nói với dở hiệu, tốt, thắng bại đã phân. Như vậy dựa theo trước đó chính ngươi nói tới ước định, Ảt Cả Nìn một nhà ngươi cũng không cần đang nghĩ đến. Giờ yên lặng làm mất đi năng lực chiến đấu bờ lạ dự kẹn thu hồi, cắn cắn răng, nói, yên tâm đi, đã ta đã nói ra nói như vậy ngữ, ta liền nhất định sẽ tuân thủ. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi, chúng ta đi tìm kiếm Ảt Cả Nìn ổ, tiếp xuống liền là thu phục công tác. Lạc Ninh nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có phát hiện lần này chiến đấu nhân vật chính, Ảt Cả Nìn sớm tại Lạc Ninh cùng giờ thời điểm chiến đấu liền đã chạy đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lạc Ninh bọn hắn tìm kiếm được nó, dù sao nhà của nó liền ở chỗ này, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Đi, trực tiếp thuấn di đi qua tốt. Vừa mới liền đã phát hiện Ảt Cả Nìn chỗ sơn động, Lạc Ninh cũng liền không có lãng phí thời gian nữa. Mang theo đám người trực tiếp tại giữa bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại đỉnh núi trước một hang núi phương. Nô gâu Lạc Ninh một đoàn người vừa mới xuất hiện, Ảt Cả Nìn liền giống giận từ trong động chạy vội mà ra, giống như là môn thần đồng dạng kiên định không thay đổi tờ giỏ tẹt tại cửa sơn động, nhìn chòng chọc vào Lạc Ninh mấy người, không dám chút nào buông lỏng. Mà nguyên bản tại cửa hang miệng nhỏ ăn đào quả bà con nho nhỏ gờ rào lì thờ, tại Ảt Cả Nìn gầm lên giận dữ bên trong, lập tức ngậm trong mồm bẻ gì, hoảng hoảng trương trương ô gào lấy. Nhanh chân chạy trở về sơn động chỗ sâu khả năng chuyện như vậy đã rất nhiều lần, nhỏ gơ giáo lì thơ mặc kệ là hành động hay là phản ứng đều là nhanh vô cùng nhanh. Tại thiên nhiên sinh tồn và tại thế giới loài người sinh tồn vậy nhưng hoàn toàn không giống, trong tự nhiên lấy rất nhiều nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ mất đi sinh mệnh của mình. Càng thêm đừng bảo là như thế còn thành thục nhỏ gơ giáo lì thơ. Bị Ảt Cả Nìn phát hiện, Lạc Ninh cũng không có gì bên ngoài. Ảt Cả Nìn cái mũi thế nhưng là dị thường bén nhạy. Lạc Ninh đối đoá nhi gì cả cả rèn khoát khoát tay, bày ra các nàng đứng tại chỗ, sau đó mình hướng phía Ảt Cả Nìn chỗ trong sơn động đi đến. Hù Ảt Cả Nìn tiền thân lập tức liền thấp nằm xuống dưới, nhe răng trợn mắt đưa ra cảnh cáo vị phi thường nồng đậm gầm nhẹ. Nhưng là con của nó còn trong sơn động, nó cũng sẽ không theo cùng rút lui. Đồng thời, Ảt Cả Nìn 10 phần không muốn cùng nhân loại hoặc là hoang dại bổ kẻ mẩn xảy ra chiến đấu. Nếu như vạn nhất nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, như vậy gờ giáo lì thờ bọn chúng liền không có sinh tồn bảo đảm. Nhìn qua đối với mình phát ra gầm nhẹ, cảnh cáo vị 10 phần Ảt Cả Nìn, Lạc Ninh cười giơ hai tay lên, biểu thị mình không có cái gì địch. Ảt Cả Nìn, ta không có cái gì ác, yên tâm, ta sẽ không tổn thương con của ngươi. Hù đương nhiên, vẹn vẹn một câu nói như vậy ngữ. Ảt Cả Nìn không có cái gì khác phản ứng, vẫn như cũng là không ngừng đe dọa Lạc Ninh, phát ra trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Ảt Cả Nìn là một loại thân nhân bộ kẹ mẩn, bọn chúng tại thực chất bên trong đối với nhân loại liền hữu hảo ghen tồn tại. Nếu như bây giờ là đổi thành dì mì ạ bẹ hoặc là dì đồn dạng này bộ kẹ mẩn, trong sao huyệt còn bọn chúng bảo, Lạc Ninh như thế tới gần, sớm đã bị đối phương vô số kỹ năng hô trên mặt Ảt Cả Nìn, thả lỏng. Ta sẽ không tổn thương ngươi cùng gờ rào lì thờ bảo. Lạc Ninh tận lực đem động tác của mình thả chậm chạp, hai tay trải phẳng thả tại phía trước, bày ra mình không có bất kỳ uy hiếp gì. Sau đó màu lam nhạt ổ dạ chi lực thời gian dần trôi qua tràn ngập tại bên cạnh hắn. Yên tâm, chúng ta chỉ nghĩ phải thật tốt chiếu cố ngươi cùng gờ rào lì thờ bảo mà thôi. Yên tâm bất kể là kiếp trước, hay là ở cái thế giới này, chó đều là nhân loại tốt nhất đồng bạn. Cho dù là những cái kia nhận qua nhân loại vứt bỏ cùng tổn thương chó lang thang, đối với nhân loại vẫn là vô cùng tín nhiệm. Mà ở cái thế giới này cũng giống vậy, Ảt Cả Nìn đối với nhân loại ở trên trời tính bên trên liền vô cùng thân cận. Mà Lạc Ninh ổ dạ chi lực lại có thể truyền lại mình nội tâm ôn nhu khí tức, đối với Ảt Cả Nìn tới nói, lúc này Lạc Ninh chỗ hiện ra, chính là thân thiết hòa bình cảm giác. Ảt Cả Nìn gầm nhẹ cùng cảnh cáo thời gian dần trôi qua biến mất, mặc dù vẫn như cũ chặn đường tại sơn động phía trước, bất quá giờ phút này nó đã là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, cũng không có ngay từ đầu kích động như vậy. Ảt Cả Nìn, tại giã ngoại, mặc kệ là ngươi còn gờ rào lì thờ đều không thể thu hoạch được một cái an ổn hoàn cảnh, còn thức ăn thiếu cùng chỗ ở một hệ liệt ảnh hưởng. Nếu như ngươi nguyện, ta có thể cho ngươi cùng ngươi các bảo bảo một cái tốt đẹp trưởng thành không gian. Đối với mâu thân tới nói, mặc kệ là nhân loại hay là bổ kẹ mẩn, chỉ cần là giống cái thân, đều một phần thiên tính bên trong liếm độc chi tình. Cho dù bọn họ mình chịu khổ bị liên lụy, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình bảo bảo dù là thu đến một tia tổn thương. Cho nên Lạc Ninh bắt đầu từ nhỏ gờ rào lì thờ bên kia lấy tay, dù cho ạt cả nhìn mình sẽ không nguyện, nhưng là vì gờ rào lì thờ, nó là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, nghe được Lạc Ninh lời nói, ạt cả nhìn bắt đầu ngưng tụ lại tới. Nó chần chờ nhìn một chút phía sau mình hang động, từ bên ngoài có thể loáng thoáng trông thấy, nội bộ ba con màu đỏ nho nhỏ gờ rào lì thờ, chính chen thành một đoàn, ánh mắt kinh hoàng vô cùng nhìn xem bên này. Thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt mát nước nở, nhìn đích thật là đáng thương vô cùng. Ngươi có thể chậm rãi suy tính một chút, nếu như không giới, chúng ta có thể mời ngươi một bữa cơm trưa. Lạc Ninh nói, từ hệ thống không gian xuất ra vị cay bổ kẹ mần đồ ăn, cái này đồ ăn là chuyên môn cho trả dị giật dạng này hỏa hệ bổ kẹ mần ăn, trong đó bao hàm đỏ tiêu quả còn trở dị bẹ dị quả hỗn hợp. Đối với hỏa hệ bổ kẹ mần, cái kia hấp dẫn không nên quá lớn quả nhiên. Lạc Ninh vừa mới đem phía ngoài nắp hộp mở ra, gió nhẹ nhẹ như vậy nhẹ thổi, trong sơn động liền truyền đến một trận khát vọng mà kích động nức nở thanh âm. Liền ngay cả ạt cả nhìn ánh mắt đều một mực nhìn chằm chằm Lạc Ninh trong tay bổ kẹ mần đồ ăn, nó nhưng chưa ăn qua dạng này mỹ vị, càng thêm đừng bảo là nó xuất sinh còn không bao lâu hải tử. Tin tưởng lời của ta, các ngươi ăn. Đem bổ kẹ mần đồ ăn thả tại nguyên chỗ, Lạc Ninh hơi lui ra phía sau. Về tới đoá nhi cùng cả rẹn dị cả bên người.